Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, phân đồng dạng kế hoạch. Tần Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này phá án cuối cùng sẽ cả đến trên đầu mình. Càng không có nghĩ tới đài này nhìn xuống đùa giỡn người không hiểu thấu liền biến thành nhân vật. Chính, sau một giờ, Tần Vũ ăn mặc trang phục chính thức chạy tới cảnh thự. Tham gia vụ án bắt cóc tình tiết vụ án nghiên thảo hội. Đang họp quá trình bên trong, Tần Vũ mới hiểu rõ. Uông thự trưởng là cái này tổ chuyên án tổ trưởng. Mà mình thì là bị hắn điểm danh điều đi lên phó tổ trưởng. Không cần nghĩ, cái này đạp ngựa chính là trả thù. Bởi vì Tần Vũ gần nhất theo lão Phùng đi gần. Hơn nữa còn công nhiên chống đối qua lão Uông. Vì lẽ đó cái này lão âm bê mới có thể chuyên đem hắn điều đi lên. Cố ý ác tâm hắn. Nếu như là người khác lẫn vào đến vụ án này trong. Có lẽ còn có thể có chút thao tác không gian. Có thể Tần Vũ lại không được. Hắn cùng lão Uông không hợp nhau. Cái kia bản án làm thành. Quang Huy chiến tích tất cả đều là chính tổ trưởng. Cần phải không làm được. Cái kia làm không cẩn thận Tần Vũ còn được lưng điểm nổi. Trọng yếu nhất chính là, công việc này rất nguy hiểm, bởi vì thông chi Tần Vũ cảnh sát trưởng đã nói rõ, muốn để hắn mang tiền đi ở khu quy hoạch chuộc người. Đối mặt dám nổ súng giết ngoại tịch nhân viên đạo tặc. Đây là tốt sống sao? Thật sao? Tần Vũ càng nghĩ càng hận, vì lẽ đó ngồi tại trên bàn hội nghị, nét mặt âm lại, cũng không chủ động nói chuyện. Bàn hội nghị thủ tọa lên. Uông thự trưởng nhẹ giọng hướng về phía khai nguyên khu cảnh ti nhị đội trưởng phân phó nói. Tiểu Hàn, người nói một cái kế hoạch. Được rồi, Uông thự, nhị đội trưởng đứng người lên. Cầm tư liệu, nhẹ giọng tự thuật nói. Chúng ta tạm định kế hoạch chia làm 3 bộ phận. Thứ nhất, từ Tần đội mang 2 tổ nhân viên cảnh sát. Tại Nam quan khẩu 3 đến 5 cây số phạm vi bên trong. Theo bọn cướp tiếp xúc. Thứ hai, chúng ta thành lập lâm thời trung tâm chỉ huy, từ Uông tổ tự mình điều khiển, lợi dụng thông tin công ty hỗ trợ, kỹ thuật tổ hỗ trợ, trong thời gian ngắn nhất, khóa chặt đạo tặc vị trí. Thứ ba, phối hợp phòng ngự bộ đội cùng mặt khác nhân viên cảnh sát, cần thành lập bắt tiểu tổ, bởi vì bọn hắn hiểu rõ hơn khu ngoại tình huống cùng địa hình. Giao dịch một khi bắt đầu. Tần đội trưởng tìm kiếm bắt cơ hội, dùng ám hiệu thông chi bộ chỉ huy. Tần Vũ nghe nhị đội trưởng, chào mày, Uông thự trưởng châm trước sau một lúc lâu, không có làm mặt đánh giá bắt kế hoạch có được hay không. Chỉ giọng nói bình thản xong Tần Vũ hỏi, Tần đội trưởng, ngươi tại khu ngoại trường kỳ sinh hoạt qua, đây cũng là vì cái gì điều ngươi đến tổ chuyên án nguyên nhân. Ngươi cảm thấy kế hoạch này thế nào? Không có khả thi. Tần Vũ mặt không thay đổi trả lời một câu. Nhị đội trưởng nghe nói như thế. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi cảm thấy kế hoạch có vấn đề sao? Căn bản thao tác không được. Làm sao thao tác không được? Nhị đội trưởng đối chọi gay gắt mà hỏi. Khai nguyên khu cảnh ti cùng hắc phố cảnh ti mâu thuẫn. Sớm đã là công khai sự thật. Theo du hành án bắt đầu. Hai đám người liền lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Tần Vũ lặng lẽ nhìn thoáng qua nhị đội trưởng. Nhíu mày đáp lại nói. Hàn đội, người tại bọn cướp trong tay. Chúng ta lại muốn cứu người. Cái kia nhất định là người ta nắm lỗ mũi của ngươi đi. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ để cho ngươi lựa chọn giao dịch địa điểm sao? Cái này cần ngươi đi đàm phán a. Ngươi tại cùng đối phương tiếp xúc thời điểm. Có thể cùng hắn bàn điều kiện a. Hàn đội trưởng thanh âm có chút kích động. Ngươi không thể nói. Hắn đưa ra điều kiện gì? Ngươi cũng đáp ứng a, đại ca. Ngươi dùng điểm đầu óc tốt không tốt? Đạo tặc là kẻ ngu sao? Người ta đặt vào hơn ngàn cây số ở khu quy hoạch không cần. Vì sao không phải cùng ngươi tại cửa Nam 3 đến 5 cây số phạm vi bên trong giao dịch a? Tần Vũ đứng người lên. Ngôn ngữ sắc bén oán nói. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp nói với hắn. Ngươi muốn đòi tiền, liền trực tiếp đến cảnh thự giao dịch đi. Nơi này an toàn. Hàn đội trưởng sắc mặt xanh xám nhìn xem Tần Vũ. Ý của ta là, người muốn nói với hắn điều kiện. Không thể hắn nói cái gì. Người sẽ làm cái gì a? Ta không có cái năng lực kia. Ta đàm luận không được. Tần Vũ trực tiếp khoát tay. Người là cảnh đội đại đội trưởng. Người liền theo đạo tặc cơ bản nhất đàm phán năng lực đều không có sao. Hàn đội trưởng cao giọng chất vấn. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Buông tay trở lại. Người đi ngươi lên a. Một câu. Hàn đội trưởng nháy mắt bị oán không phản đối. Trong phòng họp, bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Uông thự trưởng nơi nới lỏng cổ áo. Sắc mặt nhu hòa nhìn xem Tần Vũ hỏi. Vậy ngươi có cái gì kế hoạch? Tần Vũ châm trước nửa ngày. Ngẩng đầu đáp. Bắt người đừng suy nghĩ. Bình thường giao tiền thay người. Còn có thể thao tác một cái. Nhưng cũng không nhất định có thể thành. Bởi vì đạo tặc là ai? Chúng ta không rõ ràng. Bọn họ có phải hay không nói quy củ. Ta cũng không tốt phán đoán. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người trầm mặc. Nhưng cá nhân ta cảm thấy. Đạo tặc là cầu tai. Bằng không thì cũng sẽ không mở ra cái giá tiền này tiền chuộc. Tần Vũ mặt không thay đổi tiếp tục. Hướng mọi người nói ra. Lại thêm bị trói người. Một cái là minh tinh. Một cái là thị trọng điểm bảo hộ phía đầu tư. Thân phận rất mẫn cảm. Đạo tặc không phải vạn bất đắc dĩ. Hẳn không có cần phải tổn thương bọn hắn. Bằng không thì chúng ta hệ thống cảnh vụ. Khẳng định là truy cứu tới cùng. Vì lẽ đó bình thường chuộc người. Bọn hắn hẳn là có thể tiếp nhận. Ý của ngươi là. Tiền chuộc giao ra. Đem người đổi lại liền dẹp đi rồi. Một cái khác hơn 40 tuổi trung niên. Nhíu mày hỏi. Đúng thế. Tần Vũ gật đầu. Dạng này có thể cam đoan hai tên người bị hại an toàn. Tối thiểu có thể đem giết con tin nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nói nhảm, Hàn đội trưởng nhíu mày quát hỏi. Vậy cái này không phải đại biểu cho hệ thống cảnh vụ thỏa hiệp sao? Người trước cứu trở về. Người có thời gian tại đi sờ manh mối bắt bọn cướp. Động lòng người phải chết. Người làm sao hướng dân chúng giải thích? Tần Vũ rất lãnh tĩnh hỏi ngược lại. Nhạy cảm như vậy người bị hại. Người cũng không gánh nổi. Cái kia dân chúng có thể hay không chất vấn hệ thống cảnh vụ vô năng? Ta không đồng ý. Hàn đội trưởng không chút do dự trả lời. Tiền giao ra. Con tin mặc dù trở về. Có thể bọn cướp bắt không được. Vậy sau này cái này bản án khẳng định sẽ tràn lan. Ở khu quy hoạch người nếm đến ngon ngọt. Thường thường làm một cái dạng này bản án. Ngươi làm sao bây giờ? Ý kiến của ta chính là như vậy. Về phần được hay không đến thông, vẫn là trong tổ cầm quyết định đi. Tần Vũ lười nhác theo Hàn đội trưởng tranh. Chỉ ném một câu, an vị tại trên ghế. Nửa giờ sau, hội nghị tạm thời kết thúc. Tần Vũ đi ra cảnh thự, ngồi ở Lão Miêu trong xe. Thế nào a? Sẽ mở có kết quả sao? Lão Miêu hỏi, cái kia khai nguyên khu Hàn đội trưởng. Liền theo cái đại ngốc bê, căn bản không có cách nào giao lưu. Tần Vũ rất là ủ rũ mắng. Thanh này ta đoán chừng là rớt xuống hố. Thật làm cho ngươi đi cùng đạo tặc tiếp xúc a. Đinh Quốc Chân ngồi ở sau xe hỏi. Khẳng định a. Tần Vũ cúi đầu mắng. Đồ chó hoang lão uông. Ước gì ta bị trói phỉ làm chết đâu. Tìm xem lão Phùng, để hắn giúp ngươi nói một câu liền xong rồi thôi. Chu Vĩ nhắc nhở một câu. Cảnh thự hạ lệnh. Hắn làm sao nói a? Ngươi là nhân viên cảnh sát. Nào có đạo lý không nghe lệnh. Tần Vũ lắc đầu trả lời một câu. Vậy chúng ta cùng nhau đi đi. Chu Vĩ lời nói ngắn gọn trả lời. Nghiên cứu cái phương án. Nhìn xem làm sao theo đạo tặc tiếp xúc. Ta cũng đi. Đinh Quốc Chân tỏ thái độ. Cảnh thự bên trong. Lão Uông đơn độc giao khai nguyên khu cảnh ti cục trưởng. Cùng đội trưởng Lão Hàn. Lời nói hỏi đơn giản. Mặt khác một đường. Có đầu mối sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.